dù sao trong mạnh có người mạnh hơn, thực lực Tập Hạo Nhiên tuyệt đối ở trên hắn. Dưới công kích linh hồn kinh khủng như vậy, không gian trực tiếp vỡ nát. Toàn bộ không gian giống như trở nên ảm đạm không có ánh sáng. Linh hồn công kích của linh tôn ngũ trọng coi như là vũ tôn lục trọng hay là vũ tôn thất trọng đều không dám khinh thường. Luận linh hồn lực, vũ tôn tứ trọng này so với Tập Hạo Nhiên đương nhiên sẽ yếu hơn. Dưới cơn lốc bằng linh hồn kinh khủng này, sắc mặt lão giả vũ tôn tứ trọng hoảng hốt. Lập tức bố trí một kiện khải giáp dường dị. Thế nhưng công kích linh hồn lực lập tức xuyên qua khải giáp rồi xâm nhập vào trong đầu hắn. Công kích mà hắn đang ngưng tụ trong nháy mắt đình trệ. Dưới cơn lốc bằng linh hồn kinh khủng này, bằng vào tu vi vũ tôn tứ trọng của hắn căn bản khó có thể chống lại. Chết đi. Ánh mắt Tập Hạo Nhiên lạnh lẽo. Trong linh hồn ngập trời có một đạo hư ảnh cự thú dữ tợn hung hăng đánh vào trong mi tâm vũ tôn tứ trọng kia. Hư ảnh cự thú dữ tợn bằng linh hồn lực đánh vào mi tâm khiến cho vũ tôn tứ trọng này triệt để giải ra. Chết đi. Cùng lúc đó Nguyễn Thượng Hành cũng lạnh lùng quát lên một tiếng, một đạo quyền ấm bàng bạc trong tay đập vào ngực người này. Phanh phanh. Thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm vang lên. Không gian dưới đạo quyền ấm này trực tiếp xuất hiện cái khe không gian. Quyền ấm đánh vào ngực vũ tôn tứ trọng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ chút xuống. Khục. Ngay sau đó vũ tôn tứ trọng này phun ra một ngụm máu tươi mang theo nội tạng bị nghiền nát. Dưới hai đạo công kích như vậy hắn không thể chống đỡ được. Hồn anh cũng không thể chạy trốn. Công kích của Nguyễn Thượng Hành cùng với linh hồn công kích của Tập Hạo Nhiên, nếu là vũ tôn tứ trọng muốn đánh chết được hắn vô cùng khó khăn. Thế nhưng người đánh chết hắn lúc này lại là hai cường giả tôn cấp ngũ trọng. Nguyễn Thượng Hành, thi thể gia hỏa này đối với ta có chút hữu dụng, đừng hủy nó. Tiết Linh Phượng đang cùng một khôi lỗi cấp 8 vây công một linh tôn tam trọng, biết được hai người Nguyễn Thượng Hành đánh chết được vũ tôn tứ trọng kia, tức thì lớn tiếp nói. Thi thể một vũ tôn tứ trọng nếu như để cho nàng luyện chế thành khôi lỗi mà nói tuyệt đối có thể tạo ra một đầu khôi lỗi cấp 8. Yên tâm, ta sẽ giữ lại cho ngươi. Nhưng mà hôm nào đó ngươi phải luyện chế một kiện linh khí bản mạng cho ta. Nguyễn Thượng Hành lớn tiếng nói. Không thành vấn đề. Tiết Linh Phượng trả lời. Linh tôn tam trọng chết đi. Tập Hạo Nhiên nói xong, thân ảnh đạp xuống trước mặt linh tôn tam trọng bị Tiết Linh Phượng và khôi lỗi cấp 8 vây công. Công kích bàng bạc phá không đánh ra, không có chút đình trệ nào. Ngươi trốn không thoát đâu. Nguyễn Thượng Hành không cam lòng tụt lại phía sau. Chân khí bàng bạc bạo phát, dẫn động năng lượng thuộc tính phô thiên cách địa kéo tới. Trong nháy mắt bao vây linh tôn tam trọng này lại. Ầm ầm, một đạo trào ấm của khôi lỗi cấp 8 trực tiếp đánh vào trên người người này, trong nháy mắt đánh bay thân thể hắn. Phanh phanh phanh. Hầu như là cùng lúc công kích của Tập Hạo Nhiên và Nguyên Thượng Hành đánh tới. Trong nháy mắt này, lực lượng cuồng bạo xé rách không gian. Vốn linh tôn tam trọng này đã bị thương nặng. Dưới công kích của hai cường giả tôn cấp ngũ trọng trực tiếp bị đánh chết. Nguyễn Thượng Hành, Tập Hạo Nhiên, hai ngươi thiếu ta một linh tôn tam trọng. Ta đang muốn luyện chế một đầu khôi lỗi từ người sống đây. Nếu như muốn giết hắn thì ta đã sớm giết rồi. Sắc mặt Tiết Linh Phượng đại biến, tức thì trừng mắt nhìn về phía Tập Hạo Nhiên và Nguyễn Thượng Hành cả giận nói. Làm sao ta biết được, sao ngươi không nói sớm? Tập Hạo Nhiên có chút khó xử cười, trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười hiếm thấy. Phanh phanh phanh. Không gian nổ tung, cường giả thánh thú bộ vây công lần nữa đánh chết một linh tôn nhất trọng. Chém giết kịch liệt đã gần tới hồi kết. Lục Thiếu Du cũng thu hồi huyễn ảnh thanh vũ và thanh linh khải giáp. Cường giả trong nhị các nhị đảo đã chết gần hết, đại cuộc đã định. Chương 1705. Tàn hồn trong trận trong bầu trời.